Chiến tranh và hòa bình, quyển 14 chương 13, gocchuyenaudio.com. Về chỗ, bỗng có tiếng quát, đám tù binh và lính áp giải vui vẻ nhốn nháo lên và như đang chờ đợi một cái gì vui sướng và long trọng. Bốn bề vang lên những tiếng hô, và từ bên trái hiện ra một tốp người mặc quần áo chỉnh tề cưỡi những con ngựa tốt phóng nước kiệu vượt qua đoàn tù binh. Trên mọi gương mặt đều lộ ra cái vẻ khẩn trương thường thấy mỗi khi thất sắc có những nhân vật cao cấp đến, tù binh dồn lại thành một tốp, họ bị dồn sang một bên lề đường. Đoàn lính áp giải sắp lại thành hàng ngũ, hoàng đế, nguyên soái, quận công, và ngay sau đoàn lính hộ tống no đủ, một cỗ xe kiệu thắng ngựa xám hàng dọc đi qua, bánh xe lăn ầm ầm. Piotr thoáng nhìn thấy khuôn mặt béo tốt trắng trẻo, đẹp đẽ, điềm tĩnh của một người ngồi đội mũ ba góc. Đó là một vị nguyên soái đưa mặt nhìn bóng dáng to lớn rất dễ nhận thấy của Piotr, và cau mày ngoảnh mặt đi. Trong vẻ mặt của vị nguyên soái ngoảnh đi, Piotr thấy hình như ông ta có ý ái ngại cho chàng và muốn che giấu cảm giác đó. Viên tướng chỉ huy đoàn vận tải, mặt đỏ gay có vẻ hốt hoảng, thúc con ngựa gầy phóng theo cỗ xe kiểu. Mấy viên sĩ quan rúm lại binh lính quây quần bên họ. Ai nấy vẻ mặt đầy căng thẳng và xúc động. Ngài vừa nói gì thế? Ngài nói gì thế? Khi xe nguyên soái đi qua, đoàn tù binh dồn lại thành một tốp, và Piotr trông thấy Karatayev. Sáng hôm nay, chàng chưa trông thấy bác ta lần nào. Karatayev mặc áo khoác ngồi tựa lưng vào một cây bạch dương. Trên mặt bác ta, ngoài cái vẻ cảm khích vui sướng như khi kể chuyện về ông già vô tội bị đày ải, còn sáng ngời lên vì một vẻ gì trang trọng mà trầm tĩnh. Karatayev nhìn với đôi mắt tròn hiền hậu bấy giờ đang rưng rưng nước mắt và hình như muốn gọi Piotr để nói một điều gì. Nhưng Piotr sợ cho mình quá. Chàng giả vờ như không trông thấy Karatayev nhìn mình, và vội vã lánh đi. Khi đoàn tù binh lại lên đường, Piotr ngoảnh mặt lại nhìn phía sau. Karatayev ngồi bên lề đường, dưới gốc bạch dương, hai tên lính Pháp đang đứng nói gì với nhau ở bên cạnh bác ta. Piotr không nhìn lại nữa. Chàng khập khiễng bước lên dốc. Phía sau, ở chỗ Karatayev ngồi, có tiếng súng nổ. Piotr nghe rõ tiếng súng nổ này, nhưng ngay giây lát chàng nghe thấy nó, Piotr sực nhớ rằng mình chưa tính xong những chặng đường từ đấy đến Smolensk mà chàng đã bắt đầu tính từ lúc viên nguyên soái chưa đi xe qua. Và chàng lại nhầm tính toán. Hai tên lính Pháp, trong đó có một tên cầm súng trường còn bốc khói, chạy qua cạnh Piotr. Mặt cả hai đều tái mét, và vẻ mặt của họ. Một trong hai tên rụt rè liếc nhìn Piotr. Có một cái gì giống như vẻ mặt mà Piotr đã thấy ở tên lính Pháp trẻ tuổi trong buổi hành hình dạo trước. Piotr nhìn tên lính và nhớ rằng hôm kia trong khi ngồi sưởi, hắn ta đã cháy mất chiếc áo sơ mi và bị chúng bạn chế giễu. Con chó cất tiếng gào lên ở phía sau chỗ Karatayev ngồi lúc nãy. Đồ ngu, sao nó lại giống lên như thế? Piotr nghĩ thầm, các bạn tù binh đi cạnh Piotr cũng như chàng không nhìn lại chỗ có tiếng súng nổ và có tiếng chó giống lên. Nhưng trên mọi gương mặt đều hiện lên một thần sắc nghiêm nghị. Khách trương,